Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1021, một lần vừa thấy tưởng rằng chung thân không hai, góc truyện audio.com, trong mắt Tần Nguyên Quân lúc này là một mỹ nhân khí độ bất phàm, lạnh nhạt thong dong, gặp biến không sợ hãi. Tư thái tao nhã đoan trang, khí chất trầm ổn giống như hồng mai trong tiết trời se lạnh, trong thiên địa tuyết trắng tinh khôi chỉ có mùi hương của nàng quanh quẩn. Chợt có người thúc ngựa chạy tới, xoay người đánh vào mông ngựa của hắn, con ngựa lập tức hí vang, lao thẳng ra ngoài. Tần Nguyên Quân không đề phòng, suýt ngã xuống, còn may kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn cao siêu, lập tức nắm yên ngựa xoay tròn trở về tư thế ban đầu. Nhìn hắn không hề có chút chật vật mà giống như đang trổ tài khiến cho khán đài một mảnh xôi trào tiếng tung hô nở rộ. Tô Mạt Trộm nhìn đại tỷ thấy nàng khẽ cắn môi, mắt tiệp run rẩy, vẻ mặt muốn cười nhưng cố nén. Thấy thế, Tô Mạt quay đầu hướng lão phu nhân cười cười, lão phu nhân bất đắc dĩ thở dài. Tô Mạt nắm vai đại tiểu thư lắc lắc, tỷ tỷ, hắn đang nhìn tỷ kia. Đại tiểu thư vội chối, đừng nói bừa, hắn nhìn ta làm gì. Tô Mạt cười nói, muội thấy hắn rất anh tuấn nha. Đại tiểu thư quay đầu nhìn nàng, nghiêm trang nói, Mạt nhi Tề Vương điện hạ so với hắn đẹp hơn. Tô Mạt đổ mồ hôi lạnh, đại tỷ tưởng nàng là hoa tâm nữ hài tử mất rồi. Nàng vội vàng xua tay. Không phải, muội không có ý đó. Đại tiểu thư thật thà hỏi. Vậy ngươi có ý tứ gì? Mạt nhi ta nói muội biết nha, trên thế giới này không có ai đối tốt với muội hơn Tĩnh điện hạ đâu. Tô Mạt thất bại, dù sao nàng đối tình cảm cũng không am hiểu mấy, nàng gật gật đầu. Tỷ tỷ ta biết, ta cũng chỉ thích một mình hắn thôi. Có thể nói về người mình yêu khẳng khái như vậy ở một nơi đầy dãy quy củ lễ giáo như thế này chắc cũng chỉ có mình Tô Mạt. Hơn nữa, đại tiểu thư cũng quen với tính cách này của nàng. Nghe lời khẳng định của tiểu muội nhà mình, nàng mới cười rộ lên kéo tay Tô Mạt. Người biết là tốt rồi. Tô Mạt lại nói, tỷ thấy hắn ra sao? Đại tiểu thư rũ mắt xuống, thản nhiên nói. Người ta vốn cũng rất tốt, không cần ta đến đánh giá. Tô Mạt kéo kéo tay áo nàng. Tỷ tỷ, hắn họ Tần. Đại tiểu thư ngẩn ra, hai má lập tức đỏ. Lão phu nhân từng nói qua với nàng về Tần gia công tử, nàng cuống quýt cúi đầu, Mạt nhi ta mệt ta muốn vào trong nghỉ. Tô Mạt âm thầm thở dài, vừa cười vừa đứng lên kéo tay tỷ tỷ. Đi thôi, hai người đến trước lão phu nhân xin phép, lão phu nhân còn cẩn thận dặn dò nhóm nha đầu bà tử theo sau chăm sóc nhị vị tiểu thư, chỉ giữ Tô Hinh Nhi ở lại xem cầu trường. Cách chương.